Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, chương 381, thần hành cổ cùng tạm thời buông xuống. Kéo dài ngàn trượng, một mảnh vết thương đại địa bên trên. Trịnh Trình toàn thân thật nhỏ như châm lông tóc đâm ngược tiến trong da thịt. Máu tươi đầy người, hắn cắn răng kêu rên, thần sắc sợ hãi. Ngăn cản Lý Khâu hung mãnh thế công, vốn cho rằng cho dù hắn không biết vì sao có cái thứ hai tâm hồn, lại luyện hóa một con bùn thân cổ, nhưng cuối cùng là mới nạp thiên địa tinh khí nhập thể không bao lâu. Mỏng manh chân nguyên rất nhanh hao hết, không cách nào một mực thôi động bùn thân cổ, nhưng ta một mực kiên trì đến bây giờ, hắn chân nguyên cũng không có không đủ xu thế, lại tiếp tục. Ta tuyệt đối sẽ bị giết chết, chạy trở về nhận trong tộc trừng phạt, dù sao cũng so chết tại nơi này tốt. Nghĩ đến nơi này, Trịnh Trình đáy mắt hiện lên một vòng hung ác, bộc phát ra giống to một tiếng, bỗng nhiên không còn một mực phòng thủ, không nhìn Lý Khâu hướng hắn lồng ngực đánh tới một quyền. Ra quyền hướng Lý Khâu mặt công tới, nghiễm nhiên là lấy thương đổi thương liều mạng đấu pháp. Lý Khâu thu quyền ngăn cản, ngăn lại Trịnh Trình công kích. Kết quả vừa mới phó muốn đồng quy vu tận bộ dáng Trịnh Trình. Thấy Lý Khâu thu quyền lập tức quay người liền trốn. Tốc độ dị thường nhanh chóng, nháy mắt đã đến ngoài mấy trăm trượng. Thần hành cổ, Trịnh Trình vốn có 3 con cổ trùng bên trong cuối cùng một con. Có thể để cổ sư tốc độ đến bội kế tăng lên. Đến cao giai thậm chí đạt tới một hơi ngàn dặm tình trạng. Cùng hóa chó cổ, châm phát cổ vừa vặn phân biệt có công kích, phòng ngự cùng trốn chạy chi năng. Lý Khâu ánh mắt hờ hững, nhìn xem Trịnh Trình phi tốc đi xa thân ảnh, thân thể dần dần chìm vào đại địa biến mất không thấy gì nữa. Trịnh Trình một khắc không dám dừng lại, thần hành cổ thôi động đến cực hạn. Ánh mắt hai bên cây cối phi tốc rút lui, ngắn ngủi mấy tức, hắn liền sắp chạy ra chỗ rừng cây, nhưng phía trước đại địa bên trên, Lý Khâu thân ảnh bỗng nhiên chậm rãi từ trong đất thăng ra. Độn địa cổ, Trịnh Trình con ngươi co rụt lại, thần sắc sợ hãi, đột nhiên dừng lại, 3 cái tâm hồn, Lý Khâu đạp tan đại địa, nháy mắt kéo gần trăm trượng khoảng cách. Huy quyền ngang nhiên đánh tới, Trịnh Trình quay người lại trốn đã tới không kịp, chỉ có thể cắn răng ngăn cản. Trịnh Trình gần trượng cao thân hình khổng lồ bay ngược mà đi. Lý Khâu thân hình rơi xuống đất, lại là hung hăng đạp mạnh, lực lượng kinh khủng bộc phát, phương viên trăm trượng đại địa băng liệt sụp đổ, thân hình như điện lại lần nữa truy kích mà đi. Vạn eo ra quyền nhấc lên cuồng phong, trùng điệp tại đánh vào hắn trên ngực. Chớ nói Trịnh Trình thần hành cổ, xa không bằng hắn độn địa cổ tốc độ nhanh. Chính là Trịnh Trình thần hành cổ tốc độ so với hắn độn địa cổ tốc độ càng nhanh. Hôm nay cũng phải chết tại nơi này. Hắn sẽ không lại cho Trịnh Trình quay người cơ hội đào tẩu. Trịnh Trình tại không trung, thân thể như phế phẩm bao tài, không ngừng tiếp nhận Lý Khâu một cái tiếp một cái oanh kích. Huyết không đòi tiền phun ra, căn bản không có rơi xuống đất cơ hội. Lý Khâu xuất liên tục mấy chiêu, đem Trịnh Trình liên tiếp đánh bay ra ngàn trượng có thừa. Ven đường một vùng phế tích, không biết bao nhiêu cây đại thụ bị Trịnh Trình đụng thành đầy trời mảnh gỗ vụn. To lớn như lôi đình tiếng oanh minh không ngừng vang vọng tại trong rừng cây. Bách thú ẩn núp, bầy chim bay loạn, bành, Lý Khâu thân ảnh như là cỗ sao chổi rơi đập tới đất bên trên. Không còn đối Trịnh Trình tiếp tục công kích, Trịnh Trình thân thể rốt cục rơi trên mặt đất, mang theo to lớn quán tính trên mặt đất lôi ra một đầu thật dài rãnh sâu. Cuối cùng chậm rãi dừng lại, bộ ngực hắn lõm xuống dưới mấy cái hố to. Trong miệng nội tạng mảnh vỡ xen lẫn máu tươi không ngừng phun ra. Một bộ chỉ có hít vào mà không thở ra bộ dáng. Trịnh Trình nhìn phía xa thần sắc băng lãnh Lý Khâu, trong mắt sợ hãi cùng không cam lòng dần dần dập tắt. Cuối cùng một vòng linh quang mất đi, chỉ còn lại ảm đạm u ám con ngươi. Lý Khâu vẫn chưa buông lòng cảnh giác, nhìn xem Trịnh Trình thi thể, gọi ra nguyên lực bảng, nguyên lực 9100 thanh ngọc bảo điển tầng thứ 10 lục chuyển khai khiếu cổ, tứ chuyển độ địa cổ, nhất chuyển bùn thân cổ, tăng lên, cổ trùng có được các loại cổ quái kỳ lạ năng lực. Nhìn qua chết chưa hẳn chính là thật đã chết rồi, hắn chỉ tin tưởng nguyên lực bảng, nhìn thấy nguyên lực bảng bên trên nguyên lực gia tăng, hắn yên lòng. Lý Khâu đi lên trước đem chân nguyên thăm dò vào Trịnh Trình thi thể tâm khiếu bên trong. Đem ba bộ cổ trùng thi thể lấy ra. Một con một nửa trùng thân, đầu giống như chó, một con cực giống dế mèn. Sáu đầu chân trắng kiện hữu lực, một con như hồ điệp ấu trùng toàn thân mọc đầy nhỏ bé gờ giáp. Cổ trùng thi thể có phối hợp thiên tài địa bảo có thể luyện chế cổ đan. Có phối hợp thiên tài địa bảo có thể luyện chế cổ đạo bảo khí, là giá trị không thấp tồn tại. Mấy cỗ cổ trùng thi thể thậm chí có thể đổi lấy một con còn sống cổ trùng. Hắn lập tức có 6 cái tâm hồn, cũng chỉ có 3 con cổ trùng. Nhất là trong đó có một con trừ mở tâm hồn ngoại phái không lên tác dụng gì trận khai khiếu cổ, đang cực kỳ thiếu khuyết cổ trùng. Đem cổ trùng thi thể thu nhập quần không giới, Lý Khâu lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía nguyên lực bảng. Hắn rõ ràng một cái tứ chuyển cổ sư, đối phó một cái tam chuyển cổ sư lại đều phí đi không ít thời gian. Cũng là bởi vì hắn không có một con có thể tăng cường thực lực lợi hại cổ trùng. Cùng Trịnh Trình một trận chiến, hắn dùng nhiều nhất lại là nhục thân lực lượng. Bùn thân cổ mặc dù có thể tăng cường phòng ngự, nhưng chỉ là nhất chuyển, có thể tạo được hiệu quả quá nhỏ. Dưới mắt giết chết Trịnh Trình nguyên lực gia tăng, vừa vặn dùng để tăng lên bùn thân cổ. Nguyên lực tiêu hao, nhất chuyển bùn thân cổ, tăng lên, tâm hồn bên trong giống như bùn đất bóp thành bùn thân cổ. Chợt thân thể run lên phát sinh thuế biến. Một điểm màu nâu đậm chất gỗ đường vân, tại bùn thân cổ phần lưng xuất hiện, cấp tốc lan tràn toàn thân. Trong chớp mắt, bùn thân cổ đã đổi một phen bộ dáng, từ giống bùn đất bóp chế trở nên càng giống từ thượng hạng vật liệu gỗ điêu khắc mà thành. Nhị chuyển mộc thân cổ, nguyên lực 7200 thanh ngọc bảo điển tầng thứ 10, lục chuyển khai khiếu cổ. Tứ chuyển độ địa cổ, nhị chuyển mộc thân cổ, tăng lên, Lý Khâu thôi động mộc thân cổ, giống như trước đó thôi động bùn thân cổ đồng dạng, hắn giống như biến thành một tôn tượng gỗ, nhìn xem mình che kín tràn ngập tự nhiên vận vị chất gỗ đường vân hai tay. Hắn cảm thụ toàn trên thân hạ phòng ngự trở nên càng thêm cường đại. Lúc này như Trịnh Trình lại đứng ở trước mặt hắn thôi động châm phát cổ, hắn nhất định không bị thương chút nào đem nhẹ nhõm giết chết. Nhị chuyển mộc thân cổ sau vẫn như cũ có tăng lên chữ. Chỉ là nhị chuyển cổ trùng còn chưa đủ. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nhị chuyển mộc thân cổ tăng lên. Tâm hồn bên trong mới vừa vặn phát sinh một lần thuế biến, mộc thân cổ lần nữa thuế biến. Từ chất gỗ hướng bằng đá chuyển biến, nguyên lực 3400 thanh ngọc bảo điển tầng thứ 10, lục chuyển khai khiếu cổ, tứ chuyển độ địa cổ, tam chuyển thạch thân cổ. Hắn vốn định một hơi đem kim thân cổ tăng lên đến cùng hắn cảnh giới xứng đôi, nhưng làm sao nguyên lực không đủ để thạch thân cổ lại lột xác đến thiết thân cổ, chỉ có thể coi như thôi. Lý Khâu thôi động thạch thân cổ, cả người trở nên giống như một tôn màu xanh tượng đá. Trừ rõ ràng cảm thấy phòng ngự tăng cường bên ngoài, lần này hắn cảm giác lực lượng tựa hồ cũng thoáng tăng cường một chút. Kim thân cổ trừ có thể tăng cường phòng ngự bên ngoài, cũng có thể tăng phúc lực lượng, bất quá cùng phòng ngự so sánh, tăng phúc lực lượng quá ít, chỉ có kim thân cổ đạt tới tam truyền, gần sát Lý Khâu bản thân cảnh giới về sau, hắn mới thoáng phát giác được, mặc dù tăng phúc ít, nhưng dù sao cũng so không có tốt, còn lại hơn 3.000 nguyên lực lại không thể tăng lên cái gì. Lý Khâu thu hồi nguyên lực bảng, nhìn về phía Dương Thành phương hướng, thần sắc hơi động, hắn lần này đến đây Ngân Thiềm Tông, càng đa số hơn khảo thí tư chất, mặc dù tại Ngân Thiềm Tông trước Sơn Môn, được xác nhận không có tư chất, nhưng may mắn hữu kinh vô hiểm, vui mừng ngoài ý muốn phát hiện nguyên lực bảng thế mà có thể tăng lên cổ trùng, đem khai khiếu cổ tăng lên đến lục truyền, có được lục khiếu chi tâm tư chất, bởi vì ứng thể cổ tồn tại. Hắn một mực rất kháng cự bái nhập tông môn, tình huống bây giờ hắn rất hài lòng, không có ý định lại bái nhập cái gì tông môn, chuẩn bị trở về nhà đi. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Ngân Thiềm Tông phương hướng, đáy mắt hiện lên một đạo lãnh mang, việc này tính tạm thời kết thúc. Ngân Thiềm Tông là cổ đạo đại tông, Trịnh Hoàng là Ngân Thiềm Tông đệ tử, nếu như một mực ở tại Ngân Thiềm Tông bên trong, hắn cầm đối phương cũng không có biện pháp, tổng không thể một mực canh giữ ở Ngân Thiềm Tông xung quanh. Trịnh gia cũng là cổ đạo đại tộc, cầm thân nhân uy hiếp dẫn dụ Trịnh Hoàng gia tông một chiêu này cũng rất khó làm được. Chuyện này chỉ có thể tạm thời buông xuống, nhưng thù này hắn sẽ không quên. Có một ngày hắn sẽ để cho Trịnh gia cùng Trịnh Hoàng nếm đến muốn giết hắn quả đắng. Bất quá không phải hiện tại. Hắn hiện tại thực lực còn chưa đủ lấy cùng Trịnh gia đối kháng chính diện. Lý Khâu quay đầu một lần nữa nhìn về phía Dương Thành phương hướng. Nhíu mày, hắn muốn đi về nhà. Mặt khác cũng là bởi vì gần nhất hắn một mực tâm thần có chút không tập trung. Không biết có phải hay không ảo giác. Tổng mơ hồ cảm thấy trong nhà giống như muốn xảy ra chuyện gì. Thần sắc hắn sầu lo, thôi động độn địa cổ, thân thể chìm vào đại địa, từ lòng đất phi tốc hướng Dương Thành phương hướng độn hành mà đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN